Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2434, Tử La Lan phong ấn. Tiểu gia hỏa, ta sắp muốn chết, Tử La Lan thanh âm quanh quẩn tại Lam Phong bên tai. Làm cho hắn thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Đầu này tin tức đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quá mức đột nhiên. Hắn đã nhìn lấy quá nhiều người rời đi. Đã mất đi quá nhiều người. Hắn làm sao có thể để Tử La Lan như vậy đi? Bạch, Tử La Lan vừa vặn theo Lam Phong bên cạnh đi qua. Lam Phong chính là mãnh liệt xoay người. Xẻ bàn tay ra đem Tử La Lan tay ngọc bắt lại. Tiểu gia hỏa, ngươi làm gì? Thật không nỡ tỉ đi. Tay bị Lam Phong bắt lấy. Tử La Lan xoay đầu lại một mặt mỉm cười mở miệng. Lam Phong cúi đầu nắm lấy Tử La Lan tay cũng không nói lời nào. Hắn có thể cảm nhận được Tử La Lan tay bên trên truyền đến rét lạnh. Băng lãnh, tốt, đừng làm rộn, ta muốn đi. Tử La Lan xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ hắn cái đầu nhỏ như thế. Nào là tại hống một đứa tiểu hài nhi. Bạch, Lam Phong như thiểm điện địa đứng dậy. Tay cầm lặng yên ở giữa phát lực đem Tử La Lan cái kia dẫn lửa dáng người cho kéo vào trong ngực. Lam Phong chỉ cảm thấy hai tòa mềm mại sơn phong đặt ở trên lồng ngực của hắn. Mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến làm cho thân thể của hắn run lên. Đương nhiên, Lam Phong cái này đột nhiên cử động cũng là làm cho Tử La Lan thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Mấy trăm năm nay đến Lam Phong là một cái duy nhất cùng nàng như thế thân cận nam nhân. Cũng là làm cho nàng một khắc này băng lãnh tâm xúc động nam nhân. Nàng đối với Lam Phong, có một loại nói không rõ, không nói rõ tình cảm. Đừng đi, Lam Phong ôm Tử La Lan thân thể. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Hắn sợ hãi nữ nhân này đi, lại cũng không về được. Còn không đợi Tử La Lan trả lời, Lam Phong đón đến tiếp tục mở miệng. Nếu có một ngày ngươi thật nhất định phải đi thần đình, như vậy ta sẽ cùng đi với ngươi. Lam Phong bình tĩnh mà tràn ngập kiên định lời nói rơi vào Tử La Lan trong tai, để thân thể nàng khẽ run lên. Cổ không gợn sóng tâm lại là nhấc lên một chút sóng gợn khinh đến. Đáy lòng lại là xúc động nào đó căn khoe. Nàng há miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là tại Lam Phong ôm ấp cùng lời nói phía dưới nàng trong cổ họng lại không phát ra được. Mảy may thanh âm. Nàng lần thứ nhất cảm thấy tiểu gia hỏa này nhi ôm ấp rất an toàn. Thật ấm áp, cũng rất nhu tình. Khó trách sẽ có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích gia hỏa này. Ta, bất quá, Tử La Lan rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Nàng khẽ cắn môi trầm giọng mở miệng. Coi như, vì ta lưu lại. Thế mà, nàng vừa mới vừa vặn mở miệng. Lam Phong thanh âm trầm thấp kia lại là lại một lần nữa vang vọng tại nàng bên tai làm cho nàng mỹ. Lệ trên gương mặt rào rạt lên một tia khác cười yếu ớt cùng bất đắc dĩ. Thực, nàng cũng thật rất muốn lưu lại. Nhìn lấy cái này nàng nhìn chúng tiểu gia hỏa từng bước một trưởng thành. Thế nhưng là nàng thật cũng không đủ thời gian. Bởi vì lên một lần biết được Lam Phong tại vụ nổ hạt nhân phía dưới tử vong tin tức nàng lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái bùng nổ. Mặc dù có phong ấn vào lúc đó bị nàng xông phá dẫn đến nàng thực lực vào lúc đó đạt được nhất định khôi phục, nhưng lại lưu lại cực lớn hậu di chứng, bị sâu đậm phản phệ. Những năm gần đây nàng vẫn luôn đang bế quan liệu thương tiêu trừ phản phệ lưu lại hậu di chứng. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại chỗ bị thương tổn phản phệ còn tại làm sâu sắc. Đồng thời nàng bởi vì biết được nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier Liên Hợp Tinh không cổ quốc đối Lam Phong bọn họ triển khai đánh lén, làm cho Lam Phong bọn họ hãm sâu hiểm cảnh, hỏa phượng càng là bóp nát tín vật, cho nên nàng không thể không cưỡng ép xuất quan đến đây. Mà lần này cưỡng ép xuất quan đại giới chính là thể nội bị thương thế tăng thêm phản phệ. Căn cơ hủy hết, thực lực mỗi ngày càng rơi xuống. Nếu không lời nói nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Winter Soldier bọn họ rời đi. Những thứ này, nàng không cùng người khác kể ra, đều là chôn giấu ở đáy lòng. Một thân một mình tiếp nhận. Tiểu gia hỏa, ta, nhìn lấy cái kia đem nàng ôm thật chặt ở hàng đầu sọ chôn ở bả vai nàng phía trên Lam Phong. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra một tia đắng chát. Nàng xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vuốt ve Lam Phong tóc. Trầm thấp mở miệng, bạch, thế mà, nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong ôm nàng hai tay lại là lặng yên ở giữa phát lực. Đem nàng cả người đều ngang ôm. Lập tức Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Ôm Tử La Lan thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa lao đi. Nơi xa một khỏa cổ thụ phía trên. Hỏa Phượng yên tĩnh mà nhìn xem cái kia ôm Tử La Lan rời đi Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia đắng chát nụ cười đến. Thì thào lời nói thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, hiện tại ngươi là trên đời này một cái duy nhất có thể cứu tỷ tỷ người. Uy, tiểu gia hỏa ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Tử La Lan bị Lam Phong ôm một đường phi nhanh như bay. Nhìn lấy bốn phía không ngừng biến hóa tử sắc nhịn không được mở miệng nói. Mướn phòng. Lam Phong mặt không thay đổi trả lời. Hơn 10 phút về sau, Lam Phong ôm Tử La Lan xuất hiện tại một gian siêu hào hoa trong phòng. Bạch, bàn tay hắn lặng yên ở giữa phát lực. Đem Tử La Lan cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể nặng nề mà đánh ngã tại trên giường. Uy, ngươi tiểu gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Bị Lam Phong còn tại trên giường. Tử La Lan sắc mặt lại có như vậy một vẻ bối rối. Trầm giọng mở miệng nói. Bạch, Lam Phong không có trả lời. Tại Tử La Lan còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Ngón tay hắn nhanh như thiểm điện giống như địa dò ra. Điểm tại Tử La Lan trên thân. Làm cho nàng thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Mất đi hành động lực. Suy kéo. Sau đó Lam Phong tay cầm dò ra càng lạng quạng giải khai Tử La Lan cái kia đặc biệt. Trường bào chỗ sau lưng khóa kéo. Đem nàng trường bào rộng mở. Làm đến Tử La Lan cái kia gợi cảm phía sau lưng bại lộ tại hắn trong ánh mắt. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Tại Tử La Lan trên lưng có một cái càng phức tạp phong ấn đồ án. Cái kia phía trên đồ án là một đóa nở rộ tử sắc La Lan hoa. Chín đầu mọc ra chín cái to lớn đầu to long mãng giống như xiềng xích giống như đem tử sắc La Lan. Hoa cho quấn quanh. Đồng thời quỷ dị hình thành cực kỳ có tiết tấu cùng tầng thứ 9 đạo xiềng xích phong ấn. Vô số phức tạp huyền ảo phù văn cùng năng lượng trong lúc lặng lẽ lưu chuyển phun trào. Bây giờ, tại cái kia 9 đạo xiềng xích trong phong ấn có 4 đạo phong ấn đã bị xông phá. Nhưng là thế nhưng là những cái kia đứt gãy xiềng xích lại là tại quỷ dị nhúc nhích phảng phất tại. Một lần nữa khép lại, đồng thời có đại lượng năng lượng rót vào bên trong. Làm cho Lam Phong thần sắc càng địa ngưng trọng. Quỷ dị như vậy phức tạp phong ấn đồ án. Hắn là lần đầu tiên trông thấy. Giống. Hắn đang muốn xòe bàn tay ra đi cảm thụ cái kia phong ấn đồ. Biến cố trong lúc đó phát sinh. Từng tiếng cự mãng hung tàn tiếng gầm gừ lặng yên ở giữa vang lên. Quanh quẩn tại Lam Phong bên tai. 6 đầu từ năng lượng màu tím đen ngưng tụ ra cửu đầu long mãng lại là bỗng nhiên theo phong ấn đồ. Án chi bên trong lao ra, mang theo vô tận sát ý cùng tham lam lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong vọt tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, ngân viêm thánh hỏa thuẫn. Cái này bất chợt tới như biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt biến đổi. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho thần sắc hắn khó coi đến cực hạn. Song trưởng dò ra. Một mặt to lớn hỏa diễm thuẫn lặng yên ở giữa hình thành. Bành. Trong nháy mắt tiếp theo 6 đầu từ tử sắc năng lượng màu đen ngưng tụ ra cửu đầu long mãng thì. Là mang theo vô tận sát ý hung hăng đụng vào ngân viêm thánh hỏa thuẫn phía trên. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Phốc phốc. Lực lượng đáng sợ truyền đến làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy ở ngực bị gào thét xe. Lửa đụng đánh đồng dạng. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Giống. Ngân viêm thánh hỏa thuẫn lặng yên ở giữa sụp đổ vỡ vụn. Cái kia cửu đầu long mãng thế công lại là không giảm chút nào. Bọn họ quấn quýt nhau. Hóa thành vô số xiềng xích hướng về Lam Phong quấn quanh mà đến. Thiên thần nộ thức thứ tư. Thiên thần thủ hộ. Lam Phong không chút nghĩ ngợi đem phòng ngự lực mạnh nhất thiên thần thủ hộ thi triển mà ra. Xuy kéo. Thế mà cái kia sáu đầu cửu đầu long mãng tại Lam Phong cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới không trở ngại chút nào địa xuyên thấu thủ hộ Lam Phong kim sắc thiên thần sau. Đó hóa thành sáu đầu xiềng xích tại Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy. Mắt liền đem hắn thân thể quấn quanh. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy thể nội năng lượng cương khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ đang trôi qua. Bị Tử La Lan phong ấn hấp thu. Oanh xùy. Đồng thời Tử La Lan trên lưng phong ấn quỷ dị phát sinh biến hóa. Trung ương vậy mà hiện ra một cánh cửa. Vô cùng to lớn lực kéo theo trên xiềng xích bạo phát. Những cái kia cửu đầu long mãng biến thành xiềng xích tại thời khắc này lôi kéo Lam Phong thân thể. Hướng về kia một phiến đại môn phóng đi. Lam Phong có thể tinh tường cảm nhận được theo hắn bị tỏa liên lôi kéo quấn quanh. Hắn thân thể vậy mà tại quỷ dị thu nhỏ. Cái kia phong ấn rốt cuộc là thứ gì? Dạng này biến hóa làm cho Lam Phong tâm cảnh vô cùng âm thầm rung động. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, rồi rào cuồng bạo cực hàn chi lực theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nồng đậm lạnh khí vờn quanh lan truyền trong nháy mắt đem vậy đem hắn thân thể quấn quanh xiềng. Xích cho đóng băng, răng rác, sau đó Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái, đem cái kia quấn quanh lấy thân thể của hắn xiềng xích cho đều đánh gãy. Bạch. Những cái kia từ cửu đầu long mãng biến thành xiềng xích thì là nhanh chóng lùi về đến cái kia. Phòng ấn đồ án bên trong. Phòng ấn đồ án trung ương cái kia một phiến đại môn cũng là quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Hồng hộc, thấy thế, Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Hai tay chống lấy đầu gối. Miệng lớn thở hồng hộc. Không biết khi nào, hắn trên trán đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Quần áo đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia trở về hình dáng ban đầu không có bất cứ động tĩnh gì phong ấn. Lam Phong nhưng trong lòng thì dâng lên vô hạn rung động cùng ý lạnh tới. Vừa mới thật sự là nguy cơ một đường, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ bị kéo tiến cái kia một phiến trong cửa lớn. Phốc phốc, ngay tại lúc này. Nguyên bản bị Lam Phong điểm huyệt nói ngồi đấy Tử La Lan sắc mặt lại là trong lúc đó trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Yêu tinh tỷ, ngươi làm sao? Thấy thế, Lam Phong nhanh chóng vọt tới Tử La Lan trước mặt. Một mặt lo lắng địa mở miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá làm loạn. Lấy ngươi thực lực bây giờ không cách nào giải khai đạo phong ấn kia. Nhìn lấy Lam Phong cái kia lo lắng bộ dáng, Tử La Lan trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ mở miệng. Cái này, xin lỗi, làm đau ngươi đi. Nhìn lấy cái kia dường như già nua mấy tuổi Tử La Lan. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng cùng áy náy. Mang theo áy náy thanh âm thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Có thể giải mở ta huyệt đạo trên người a. Tử La Lan do dự một chút nói ra, có thể, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan bất luận như thế nào đến phối hợp ta. Lam Phong nhẹ khẽ, gật đầu một cái, trầm giọng mở miệng, Tử La Lan một mặt mỉm cười, mỹ lệ làm rung động lòng người. Lam Phong xòe bàn tay ra giải khai Tử La Lan huyệt đạo trên người. Sau đó hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Tử La Lan phía sau lưng phong ấn trên đồ án. Hắn phát hiện Tử La Lan trên lưng phong ấn đồ án tại thời khắc này lại là phát sinh quỷ dị mà biến. Hóa rất nhỏ, nguyên bản cái kia đứt gãy đạo thứ tư từ cửu đầu long mãng hình thành phong ấn xiềng xích lại là. Tại thời khắc này không biết khi nào đã một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Phát hiện này làm cho Lam Phong thần sắc khó coi tới cực điểm. Hắn biết rõ cái này đứt gãy xiềng xích một lần nữa phục hồi như cũ ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa Tử La Lan giải khai một đạo phong ấn lại lần nữa bị gia cố. Đem nàng phong ấn, vừa mới Tử La Lan phun máu chắc hẳn cũng là bởi vì phong ấn một lần nữa gia cố. Đối nàng tạo thành phản phệ a. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tâm niệm nhất động, Kiếm Nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra ánh mắt rơi vào cái kia phong ấn trên đồ án. Hắn cảnh sắc trước mắt tại thời khắc này lặng yên ở giữa phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.